Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279: Hợp đạo con kiến hôi tử. 7K, cầu truy đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Trước bất luận Mặc Nho Bân cùng Huyền Thiên giáo một đám phẩm tính như thế nào. Bọn hắn dù sao đều là huyền hoàng giới sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ. Mà bây giờ huyền hoàng giới chủ yếu mâu thuẫn là tự tiên giới đại kiếp đến nay. Bởi vì các loại nguyên nhân bị thôn phệ bên ngoài tới tu tiên giới tu sĩ. Cùng huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ chủ quyền chi tranh mâu thuẫn. Giải quyết cái này mâu thuẫn lớn nhất nơi mấu chốt. Cũng là truyền pháp cùng thiên y hai người. Đến mức Mặc Nho Bân. Nói không chừng sẽ còn tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ. Mà Huyền Thiên Vương, chấm ngoặc kép, từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem. Huyền Thiên Vương Hiên Viên Hoành cùng Lý Bình ý nghĩa chính là nhất trí. Cũng là vì cứu vãn huyền hoàng giới tại trong nguy cục. Nếu là hắn thật không chết, Lý Bình cũng không ngại. Đem cái này huyền hoàng thiên tôn vị trí giao trả lại hắn. Lần này cùng Mặc Nho Bân đồng hành. Đối với Lý Bình tới nói tuyệt đối là thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ ngoài ý muốn nắm giữ một môn tiên cấp trận pháp tụ linh thăng tiên trận bên ngoài. Càng quan trọng hơn là đoạn tuyệt vạn tiên minh rút ra u ám chi hải sức mạnh to lớn tiểu động tác. Không có khống trận pháp khí. Bằng vào hiện tại vạn tiên minh trên mặt nổi triển lộ thực lực. Là tuyệt đối không cách nào lần nữa thao túng u ám chi hải. Mặc dù còn không rõ ràng. Tiên minh đánh cắp u ám chi lực mục đích, nhưng không hề nghi ngờ. Hành động lần này phá hủy kế hoạch này về sau, xem như phế bỏ vạn tiên minh một tấm át chủ bài. Đến mức lại lần nữa làm sâu sắc cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa liên hệ. Hiện tại xem ra, đối Lý Bình mà nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao tiến bộ. Trở lại Thánh Triều Đại Khải, Lý Bình đầu tiên là đi vào trong bảo khố. Sai sử Miêu Bảo, lại lần nữa dùng vượt không hoàn bản thể hoàn thành phục chế. Bảo đảm mỗi dạng bảo vật một thức ba phần tồn tại về sau. Thánh Hoàng mới quay trở lại Thánh Hoàng tọa bên trong. Ngồi ngay ngắn suy nghĩ. Mặc dù ta trước đó liền biết, Huyền Thiên giáo Pháp Vương vẫn như cũ có không ít tại huyền hoàng giới các nơi ngủ say. Nhưng đối bọn hắn thực lực, lại không có định lượng tinh chuẩn nhận biết. Mặc Nho Bân nói hắn là trong 12 người người yếu nhất. Chấm ngoặc kép, cho dù có chỗ khoa trương, chư Pháp Vương thực lực cũng xác thực dọa người. Dù sao có tiên giới di chuyển làm vì nội tình. Huyền Thiên giáo kế thừa tiên giới di sản. Tiên đạo thập tông sư thừa Thiên Đô Đại Pháp Sư. Đồng thời tại hủy diệt Huyền Thiên giáo thời điểm. Tất nhiên cũng vơ vét không ít bảo vật. Mà truyền pháp, chấm ngoặc kép. Liền Thái Thượng Tông công pháp chí cao Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh đều bị hắn cưỡng. Ép mượn đi, thập tông chân tàng tất nhiên có không ít là rơi vào truyền pháp trong túi áo. Càng đừng đề cập thiên huyền kính bực này 10 tông đều không có thể tìm tới trọng khí đều bị hắn. Nắm trong tay, truyền pháp mạnh, còn muốn càng vượt qua Huyền Thiên giáo Pháp Vương. Một vấn đề không khỏi bày ở Thánh Hoàng trước. Mạt, nếu là bước ra truyền pháp. Giữa song phương tất có một trận chiến. Huyền hoàng giới mặc dù rộng lớn, nhưng cũng không chịu nổi bọn hắn dày vò. Huống chi huyền hoàng giới bên trong ẩn giấu vật ly kỳ cổ quái thực sự quá nhiều. Cũng tỉ như u ám chi hải chỗ sâu cái kia chân tiên cầu sinh chi ý. Nếu là bọn hắn tranh đấu, kinh động đến những tồn tại này, cũng đừng tranh cái gì huyền hoàng chính thống. Huyền hoàng giới có thể không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề. Tương lai quyết chiến chi địa, tất tại huyền hoàng bên ngoài hư không? Lý Bình thầm nghĩ trong lòng. Lý Bình tin tưởng, ở phương diện này, truyền pháp hẳn là sẽ cùng hắn đạt thành thống nhất ý kiến. Dù sao may may vá vá mấy ngàn năm, truyền pháp cũng chắc chắn sẽ không hy vọng nhìn đến huyền hoàng giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với truyền pháp, Lý Bình cũng không có bao nhiêu ác ý, thuần túy là song phương lập trường khác biệt thôi. Xem ra, vẫn là muốn tự mình đi một chuyến giới ngoại hư không? Quen thuộc phía dưới quyết chiến hoàn cảnh, Lý Bình nghĩ như vậy nói. Bất quá trước đó, Lý Bình lại là đem chú ý lực tập trung vào tụ linh thăng tiên trận phía trên. Trận này, cùng chúng sinh luyện thần trận có thể nói là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đi qua Huyền Thiên Vương cải tiến, này huyết tinh lệ khí cũng lớn vì giảm bớt. Lý Bình cũng không bài xích. Tụ linh thăng tiên, có thể đem vật chất rút ra, chuyển hóa làm siêu thoát phàm tục tiên lực. Mà chúng sinh luyện thần, thì là có thể đem ý thức dung hợp, ngưng tụ thành có thể ngăn cản chân tiên năng lượng. Nếu là đem hai người đem kết hợp, có lẽ có thể giải quyết. Nguyên lực tinh tí thực sự không đủ dùng vấn đề. Mặc dù bị quản chế tại tài liệu thiếu thốn, thăng tiên trận hiệu dụng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng muốn cuối cùng ngưng luyện ra cùng nguyên lực tinh túy ngang nhau mức năng lượng lực lượng, không khó lắm. Thánh hoàng hành động lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Suy nghĩ phát lên, ngay tại chỗ thôi diễn lên. Nguyên một đám trận pháp chế thức tại trong đầu hắn phân giải. Dung hợp, hoàn toàn mới trận pháp chính đang từ từ sinh ra. Mà trên thực tế, trên thế giới đã có người đoạt trước một bước, đem trong dự đoán trận pháp thôi diễn đi ra. U ám chi hải dưới, thời khắc gặp phải thân tử đạo tiêu uy hiếp, thánh hoàng phân thân cùng Lý Phàm bản tôn ở giữa liên hệ. Một lần nữa biến đến chặt chẽ lên, nhất là làm Mặc Nho Bân cho thánh hoàng mang tới tấm kia ma diện về sau. Càng là làm đến Lý Phàm bản tôn bên này cảm ứng được hình ảnh biến đến trước nay chưa có rõ ràng. Cho nên Lý Phàm đối bọn hắn toàn bộ hành trình hành động, có thể nói là như lòng bàn tay. Diễn pháp giác không gian bên trong, Lý Phàm nhìn lấy trung mạt giải ly điệp nghĩ tạo nhân cách hồi báo thôi diễn kết quả. Trong mắt lóe lên một đạo tia sáng. Tụ linh thăng tiên, cường thì cường vậy, nhưng rút ra năng lượng hiệu suất quá thấp. Đem một giới triệt để luyện hóa hư vô, cũng bất quá gia tăng một chút tiên lực. Nhưng nếu là dung nhập chúng sinh luyện thần trận sau, chấm ngoặc kép, có thể xưng vật tận kỳ dụng. Vật chất chuyển hóa năng lượng, thần niệm dung hợp thăng hoa. Diệu a, Lý Phàm trong lòng cấp tốc thôi diễn lên. Như là trước kia, ta thi triển lấy trận pháp này, đem một đám tiểu thế giới sinh linh hiến tế, có thể trì hoãn không mặt chân tiên thời gian. Đem về trọn vẹn vượt lên gấp 3. Không chỉ có như thế, có đại trận này tại, thì rốt cuộc không cần quá mức ỷ lại u tộc nhân. Mặc kệ đối với Mặc Nho Bân cảm quan như thế nào, đối với hắn nói tới khuyên can, Lý Phàm vẫn là vô cùng để ý. Câu kia, hồng trần tiên lực, có hại không lợi, cùng không phải vạn bất đắc dĩ, không trở thành sự chân tiên. Lý Phàm thế nhưng là nghiêm túc nghe được trong lòng, đến mức cùng Mặc Nho Bân ân oán dây dưa, đời sau lại nói là được. Hừ, Lý Phàm ánh mắt chớp động, đem ẩn ẩn hiện lên suy nghĩ cưỡng ép đè xuống, chú ý lực một lần nữa trở lại cái này mới đản sinh trận pháp phía trên. Giải ly điệp nghĩ tạo nhân cách, còn đang chờ hắn vì đại trận này lấy tên. Thế gian vạn vật, sinh linh cũng tốt, linh lực cũng được. Đều là theo hỗn độn trong hư vô tới. Trận này dưới, vạn vật hồi phục nguyên thủy. Chấm ngoặc kép, trận tên vô thủy linh hư. Theo Lý Phàm suy nghĩ sinh ra, trung mạt giải ly điệp nội bộ, cũng bắt đầu có giống như hỗn độn tia sáng màu vàng bao phủ. Lý Phàm lên cái này vô thủy linh hư trận tên tuổi, tự nhiên tham khảo cái kia nhìn thấy một chút tiên cấp đại trận huyền nguyên thủy linh. Mặc dù trận tên khí thế kém không nhiều lắm, nhưng thực tế biểu hiện lại tuyệt không thể so sánh nổi. Bất quá Lý có tự tin, theo chính mình không ngừng luân hồi, đối cái này vô thủy linh hư trận không ngừng cường hóa. Một ngày nào đó, trận này uy năng, cũng sẽ không tại huyền nguyên thủy linh phía dưới, cũng là trận pháp này. Quá mức cực đoan, ta nhìn thánh hoàng phân thân, chưa chắc sẽ cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, lần này Thánh Hoàng chuyến đi, đối với Lý Phàm bản tôn tới nói cũng là thu hoạch to lớn. Huyền Thiên Vương tự mình bày trận tiên cấp trận pháp, làm đến giải ly điệp đạt được đại lượng số liệu bổ sung không nói. Mặc Nho Bân cùng Thánh Hoàng e sợ cho tránh không kịp cái kia chân tiên cầu sinh chi ý. Cùng u ám chi hải vạn năm qua ngưng tụ u ám chi lực. Lý Phàm đều nhìn đỏ mắt. cùng bọn hắn những thứ này chỉ có thể sống một thế so sánh. Lý Phàm tương lai có đầy đủ thời gian, cùng đầy đủ thử lỗi thành bản, đem những này mật tàng tất cả đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điều kiện tiên quyết là thuận lợi sống sót. Mặc Nho Bân người này, mặc dù có chút làm cho người căm hận, nhưng nói lời đều rất có đạo lý. Thế này bế quan đợi tại diễn pháp giác không gian bên trong, hắn có đầy đủ thời gian đi tiêu hóa những thu hoạch này. Có thể quyết định huyền hoàng giới vận mệnh người, đã tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đã trải qua long trời lỡ đất hết thảy. Nhưng mà huyền hoàng giới bên trong chúng sinh, đối với cái này cũng không có chút nào phát giác. Vạn tiên minh bên trong cũng là như thế. U ám chi hải giữ bí mật cấp bậc quá cao, chỉ có giải rác mấy vị truyền pháp giả biết được việc này. Bọn hắn giờ phút này chính tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Bây giờ vạn tiên minh tu sĩ thảo luận nhiều nhất đề tài cũng là giới ngoại hồng quang tin tức. Khoảng cách mang lấy vạn tiên minh hơn 10 vị hợp đạo hồng quang rời đi huyền hoàng giới đã qua hơn 3 tháng. Nguyên bản thiên hạ tu sĩ nhóm sẽ coi là bọn này hợp đạo cần phải vừa đi tin tức hoàn toàn không có. Không muốn vạn tiên minh vậy mà nắm giữ có thể cự ly xa truyền tin phương pháp. Thỉnh thoảng sẽ công khai cái kia ly giới hồng quang truyền lại tới tin tức. Nguyên bản vạn tiên minh không cách nào làm đến điểm này. May mắn mà có cái kia đạo đến từ tinh hải chỗ sâu kiếm quang truyền tin. Đi qua sau khi phân tích, tiên minh thành công đem cái này truyền tin kỹ thuật xuất hiện lại, cùng sử dụng tại cái kia ly giới hồng quang phía trên. Bởi vì tiên minh mọi người có thể may mắn nhìn đến huyền hoàng giới bên ngoài chi cảnh tượng. Đây đều là cái gì? Làm sao một mảnh đen kịt? Vạn tiên minh không phải là đến lừa dối người a? Cái này cùng phổ thông không gian chỗ nứt bên trong cũng không có gì khác nhau nha. Đã nói xong tinh hải đầu bên kia, huyền thương tiên chu đâu? May mắn ta lúc ấy không có lựa chọn đi, bằng không mỗi ngày thì nhìn những thứ này, còn không tẻ nhạt tử. Không vào hợp đạo, căn bản không có tư cách phía trên cái kia ly giới hồng quang. Xin hỏi huynh đài bây giờ là tu vi bực nào? Ta tu hành không hơn trăm lại, đã đến nhập kim đan đại đạo, muốn đến hợp đạo cũng là chuyện dễ ngươi. Ngoặc kép, đối với vạn tiên minh không biết xuất phát từ loại nào mục đích thả ra hình ảnh. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, phân xét một phen, nhưng có ít người lại là có thể theo cái này nhìn thoáng qua bên trong, nhìn ra chút manh mối. Sắt trá thâm uyên bên ngoài, đoạn trưởng tiên thành, Thương Thiếu Quân đã lặp đi lặp lại, đem những thứ này giới ngoại hư không hình ảnh nhìn vài chục lần. Ngoại trừ vạn tiên minh đem ra công khai những cái kia, hắn còn thông qua một ít đặc thù con đường, lấy được một số tuyệt mật phiên bản. Cái trán có mồ hôi lạnh toát ra, Thương Thiếu Quân thân hình một cái lảo đảo, theo thể ngộ bên trong lui đi ra. Thiếu Quân cảm giác như thế nào? Nói chuyện, chính là đệ nhất kinh luân. Hắn ho nhẹ một tiếng, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đánh giá Thương Thiếu Quân. Ngoại giới hư không, vậy mà hiểm ác như vậy. Ta tự xưng là thực lực không tầm thường, nhưng nếu là gặp phải những thứ này tai ách, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thương Thiếu Quân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không sao, ta cũng giống vậy. Đệ nhất kinh luân cười cười. Cho nên ta nói với ngươi, vị kia bạch y kiếm tiên, thế nhưng là càng tò mò. Đệ nhất kinh luân thu liễm trên mặt ý cười. Không chỉ có thể bình yên vô sự vượt qua hư không, còn có thể theo tinh hải đầu bên kia truyền là như thế quan trọng tin tức. Như thế tuyệt thế thiên kiêu, ta trước đây thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thương Thiếu Quân cũng là cảm thán nói. Cũng là tự từ ngày đó lên, ta cũng mới biết được thiên hạ năng nhân dị sĩ sao mà nhiều. Lại không khinh thường cái khác anh hùng chi tâm. Không không không, người không có minh bạch ta ý tứ. Đệ nhất kinh luân lắc đầu. Ta nói là, nhân vật bậc này xuất hiện hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thương Thiếu Quân ngẩn người. Đệ nhất kinh luân đột nhiên cha đứng lên, quạt lông nhẹ quạt, chậm rãi nói ra. Pháp không thể đồng tu hợp lý dưới, không chỉ có công pháp bị nghiêm ngặt khống chế, thì liền tấn thăng cần thiết tài nguyên, cũng bị chúng ta thời khắc giám sát. Những tán tu kia, cho dù có nghịch thiên khí vận, tu hành đến nguyên anh thì là cực hạn, muốn tiến thêm một bước. Trước đó, tiện thể chắc chắn sẽ rơi vào chúng ta vạn tiên minh trong tầm mắt. Thế mà, như lời ngươi nói vị này bạch y kiếm tiên, thật là trong khe đá đụng tới một dạng. Bất kể như thế nào, đều tra không người này. Thương thiếu quân nghe được đệ nhất kinh luân nghiêm túc như thế, có chút xem thường. Huyền hoàng giới ẩn thế thế lực sao mà nhiều, vạn tiên minh lại có thể biết rõ. Đệ nhất kinh luân lại lần nữa nhẹ nhàng một cái. Hai người phía trước, quang ảnh hiện lên, chính là trước đây thánh thai Lý Phàm tại sát trá thâm uyên bên ngoài đại hiển thần uy. Kiếm phá ma âm hình ảnh, thiếu quân ngươi nhìn cái này kiếm pháp như thế nào? Đệ nhất kinh luân hỏi, tinh diệu tuyệt luân, tự nhiên như trời sinh. Thương thiếu quân không chút do dự hồi đáp, kiếm này, chính là huyền hoàng chi kiếm. Đệ nhất kinh luân trong tay bạch ngọc phiến cũng học trong hình ảnh thánh thai Lý Phàm dáng vẻ. Sau đó vậy mà thật có một đạo kiếm quang theo quạt lông phía trước bay ra. Huyền hoàng chi kiếm, chấm ngoặc kép, thương thiếu quân cẩn thận thưởng thức bốn chữ này. Huyền hoàng giới, tu hành kiếm đạo người cũng số lượng cũng không ít. Trong đó cũng không thiếu thiên kiêu. Cho nên tự nhiên có thể nhìn ra vị này bạch y kiếm tiên chỗ thi triển kiếm thuật manh mối. Trong tấm hình thánh thai Lý Phàm mỗi chém ra một kiếm, đệ nhất kinh luân cũng theo vung vẩy quạt lông, đồng dạng từng đạo cỡ nhỏ kiếm quang, cùng trong hình ảnh hô ứng lẫn nhau. Kinh luân huynh, người đến tột cùng là ý gì? Thương thiếu quân nhíu mày hỏi, thiếu quân có biết trưởng thiên ti? Đệ nhất kinh luân tránh không đáp, còn hỏi ngược lại, ta tất nhiên là biết được, tiên minh thông qua trưởng thiên ti. Thời khắc giám sát thiên địa chi lý, ngoại trừ có thể quan sát đánh giá đến thiên địa chi phách bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là có thể sớm cảm giác được nghịch ý dấu vết. Thương thiếu quân trả lời rất nhanh, nhưng cái này lại cùng như lời ngươi nói huyền hoàng chi kiếm có quan hệ gì? Kiếm này, chính là thiên chi kỳ, trực chỉ thiên địa chi lý. Đệ nhất kinh luân trầm giọng nói, lời vừa nói ra. Thương thiếu quân dường như minh bạch cái gì, ánh mắt lóe qua một tia tinh quang. Kiếm đạo dị động, trưởng thiên ti trước đây đã từng quan sát được, bất quá thời gian rất ngắn, vẻn vẹn kéo dài không đến nửa tháng thời gian thì khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không dính đến thiên tôn nghịch ý dị tượng, cho nên trưởng thiên ti cũng chỉ là theo thường lệ báo cáo. Cái lúc phong tồn, ta lúc ấy cũng thấy qua đầu này ghi chép. Bất quá vẫn chưa phóng tới trong lòng. Thẳng đến ngươi nhắc lên vị này bạch y kiếm tiên, ta mới đem bọn hắn liên hệ tới. Đệ nhất kinh luân chậm rãi nói ra. Nửa tháng, thương thiếu quân có chút khó có thể tin. Nói đến đây, nếu như thương thiếu quân vẫn không rõ đối phương ý tứ, như vậy hắn cũng không xứng lại trấn thủ cái này sát trá thâm uyên. Kiếm đạo vẫn chưa bị triệt để nghịch truyền. Nói rõ trước đây dị động chính là hợp đạo chi tướng. Mà theo dị động đến phát sinh, vẻn vẹn kéo dài thời gian nửa tháng. Nói rõ hắn gặp vị kia bạch y kiếm tiên, căn bản không phải cái gì hợp đạo đã lâu cường giả, mà là vừa vặn bước vào này cảnh may mắn. Nhưng khả năng này a, cảnh giới có thể trong thời gian ngắn, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá. Nhưng đối với kiếm đạo cảm ngộ cùng huy kiếm lúc thoải mái, thì cần thời gian tích lũy. Thương thiếu quân trước mắt lại lần nữa hiện lên thánh thai Lý Phàm cùng hắn đồng hành đủ loại. Có lẽ, là người này thiên túng kỳ tai. Hắn có chút không xác định nói ra. Đệ nhất kinh luân không thể phủ nhận nói. Có lẽ có loại khả năng này đi. Nhưng ta càng muốn tin tưởng chính là, một vị ngoại lai giả, ẩn núp đến chúng ta huyền hoàng giới. Mượn nhờ thiên chi kỳ kiếm đạo, đột phá đến hợp đạo chi cảnh, sau đó lại hướng dẫn chúng ta tiến về tinh hải chỗ sâu. Chấm ngoặc kép, thương thiếu quân đưa tay đánh gãy đệ nhất kinh luân ngôn luận. Kinh luân huynh, phải chăng có chút quá mức hoang đường? Đệ nhất kinh luân cười cười, bất quá là bài trừ rất nhiều không có khả năng về sau. giải thích hợp lý nhất. Người này hoàn toàn không có nền tảng, bất ngờ mà sinh, hợp đạo về sau, liền có thể triệt để thông hiểu đạo lý. Vẫn là thiên địa chi lý bên trong, phức tạp trình độ xếp tại hàng đầu kiếm chi nhất đạo. Nếu như người này thật là toàn dựa vào chính mình, không có chút nào căn cơ hoàn thành đây hết thảy, ta nguyện xưng là từ xưa đến nay truyền pháp phía dưới thiên tư đệ nhất nhân. Mà lại, theo ngươi đối sự miêu tả của hắn đến xem, này người trong lời nói thì tùy tiện thu phục cái này đoạn trưởng tiên thành trên dưới quân tâm. Chấm ngoặc kép, đệ nhất kinh luân lại cười lạnh âm thanh. Thương thiếu quân thì là nghĩ đến càng nhiều. Tiên minh bên trong có gây rối người, muốn bình định lập lại trật tự. Đây là vị kia không ngừng lặp lại kháng cáo mình tại bị dẫn đạo về sau, cũng xác thực sinh ra như vậy hoài nghi, thậm chí còn dự định liên hợp một đám hảo hữu tra ra chân tướng. Nhưng nếu là người kia vốn là giáp tâm không tốt đâu, nếu như mình bởi vậy tạo thành tiên minh nội loạn, bị người khác thừa lúc vắng mà vào, chẳng phải là thành huyền hoàng giới phản đồ. Nghĩ tới đây, thương thiếu quân không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, mà đệ nhất kinh luân lúc này thời điểm cũng đúng lúc nói ra. Người trước đó tìm tới ta lúc, ta đích xác cũng có mấy phần bị thuyết phục, nhưng đi qua một phen điều tra về sau, lại là phát hiện không ổn. Thiếu quân, người chính là tiên minh trọng thần, mỗi tiếng nói cử động đều phải thận trọng a. Thương thiếu quân khẽ gật đầu, rơi vào trong trầm tư. Tại không có làm rõ ràng chân tướng trước đó, không muốn vọng động. Nếu là người kia lại liên hệ ngươi, trước tiên báo cáo, ta sẽ đến xử lý. Sau khi thông báo xong, đệ nhất kinh luân thân hình nhẹ nhàng rời đi trong sương mù khói trắng sắt trà thâm uyên. Mà qua hồi lâu sau, thương thiếu quân mới phản ứng được, trước kia là mình muốn xúi dục đệ nhất kinh luân, không muốn lại bị đối phương dễ như trở bàn tay dao động. Không hổ đệ nhất danh tiếng, người đến tột cùng là hạng người gì đâu. Thương thiếu quân ngóng nhìn tinh không, trước mắt dường như lại lần nữa xuất hiện cái kia áo trắng tung bay, giống như trên trời thần tiên thân ảnh. Tạm thời lại không đề cập tới tinh hải đầu bên kia huyền tiên chu, lại nói ngay tại tinh hải đuổi dọc đường hướng về huyền tiên chu tiến phát ly giới hồng quang. Lam Vũ đem hồng quang ghi chép ảnh hưởng hướng vạn tiên minh hoàn thành truyền vào về sau, lại ngưng thần quan sát phía trước tới. Chung quanh đều là một mảnh đen kịt, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực tại hắn cảm ứng bên trong, sát cơ tứ phía, đều là nguy địa. Lam Vũ lão ca, chúng ta cũng ra đến đã lâu như vậy, nhưng có thu hoạch. Sau lưng truyền đến Kim Nhật thanh âm, đối với vị này thích đến chỗ tham gia náo nhiệt hợp đạo, Lam Vũ một mực không có cái gì tốt hình ảnh, giờ phút này cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Còn tính là có chút thu hoạch đi. Kim Nhật cười âm hiểm một tiếng, âm thầm truyền âm nói, Lam Vũ lão ca, người nói đến cái này tinh hải bên trong, chúng ta đều không cần bị thiên tôn lực lượng trói buộc, là không phải là muốn đột phá lại càng dễ điểm. Ta nghe nói công pháp của ngươi chính là ngày xưa đại pháp sư đích truyền, có lẽ đến từ tiên giới, mà lại ta nhìn ngươi tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn trẻ lại không ít. Chấm ngoặc kép, Kim Nhật, người quá giới. Lam Vũ trầm giọng đánh gãy Kim Nhật. Kim Nhật cũng không xấu hổ, chắp tay, mỉm cười rời đi. Lam Vũ xoay người sang chỗ khác, tiếp tục giám thị lấy hồng quang phương hướng đi tới hắc ám hư không. Nội tâm thì là thở dài một tiếng, cái này nội bộ được mệnh danh là vãng tôn phi chu phía trên, bây giờ bầu không khí có chút vi diệu, hộ thể hồng quang đang thoát đi tiên khư lúc tiêu hao 7-8 phần. Phi chu lại tốc độ không giảm, hướng về tinh hải đầu bên kia lao vùn vụt, nhưng ngắn ngủi mấy tháng thời gian, trên thuyền liền đã có 3 vị hợp đạo chết bất đắc kỳ tử. Nếu là chết bởi tinh hải bên ngoài quỷ dị tai họa thì cũng thôi đi, mấu chốt là 3 vị này hợp đạo tất cả đều chết không rõ ràng. Mọi người tất cả đều tự mình kiểm tra thực hư một phen, không có người nào có thể làm rõ ràng chết bất đắc kỳ tử chân tướng. Cái kia 3 bộ thi thể còn yên tĩnh nằm tại phi chu bên trong, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng bọn hắn bên trong, toàn bộ thần hồn, đã giữa bất chi bất giác bị móc rỗng. Đây chính là hợp đạo A. Lam Vũ trong lòng 10 phần trầm trọng, vẫn lạc 3 vị bên trong. Trong đó tên là Thanh Viêm, cũng là giống như hắn lâu năm hợp đạo. Thực lực hoàn toàn không kém hắn bao nhiêu. Nhưng như cụ nói chết thì chết, không minh bạch. Lam Vũ thậm chí hơi nhớ Nhung Huyền Hoàng giới vẫn lạc dị tượng tới. Tối thiểu nhất, coi như vẫn lạc cũng có thể biết rõ ràng nguyên nhân cái chết. Có điều, nghe nói chúng ta trước khi chuẩn bị đi, những cái kia dị tượng cũng xuất hiện dị thường. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Theo đại kiếp buông xuống tồn tại đến nay, Lam Vũ bản năng cảm thán một chút không bình thường vị đạo. Ngay tại hắn suy nghĩ tung bay công phu, đột nhiên lại một đường thê lương gọi tiếng đem hắn bừng tỉnh. Lam Vũ thần sắc biến đổi, ý thức được không đúng, hắn lập tức hướng về thanh âm nơi phát ra tiến đến. Đợi đến đạt về sau, đã vây quanh 4 tên hợp đạo, mà đám người hoảng sợ ánh mắt tiêu điểm, lại là nằm trên đất lại một câu trên thi thể. Lam Vũ đồng tử đột nhiên rụt lại, bởi vì lần này chết, chính là trước kia còn cùng hắn lôi kéo làm quen. Kim Nhật Tiên Tôn, nhìn lấy Kim Nhật hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, cùng đã mất đi sinh mệnh thể xác, Lam Vũ trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Không lâu sau đó, phi chu phía trên người sống sót đã đến đầy đủ. Lão quan, vẫn là ngươi tới đi. Trong đám người, quan hành tu chậm rãi đi ra, sắc mặt ngưng trọng, hắn cẩn thận tra xét một phen Kim Nhật Tiên Tôn thi thể về sau, làm ra phán đoán. Đồng dạng kiểu chết, đám người một trận xôn xao. Đến tột cùng là mẹ nhà hắn người nào? Biệt khuất, quá oan uổng. Chúng ta ai không phải uy chấn một phương hợp đạo đại tu? Vậy mà tại cái này trên thuyền nhỏ, cứ như vậy không minh bạch bị chém giết giết hại. Chúng ta, không bằng trở về đi. Không phải ta lão hứa sợ chết. Nếu là nhìn thấy cái kia truyền thuyết bên trong huyền tiên chu, nghe đạo sau chết thì bỏ qua. Hiện tại tính là cái gì sự tình? Truyền trở về, chúng ta mặt mo chỉ sợ đều muốn bị mất hết. An tĩnh, quan hành tu không nhịn được đánh gãy mọi người nghị luận. Hiện tại bắt đầu, cộng đồng hành động, không được tách ra. Thỉnh thoảng trong hư không tai kiếp, mà là có người ngộ đạo, được giết người. Quan hành tu một lời kích thích ngàn cơn sóng. Người nói cái gì? Lão quan, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Mặc dù ngươi là vệ thú viện đầu lĩnh, chuyên môn phụ trách khối này, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Quan hành tu phất tay, đem thanh âm của đám người đè ép xuống. Ta nói như vậy, tự nhiên có lý do của ta. Quan hành tu sau lưng, một đạo kim sắc kiếm nhỏ đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, trong nháy mắt nhắm ngay nằm trên đất Kim Nhật thi thể bay đi. Một đạo như ẩn như hiện màu đen tơ mỏng, bị kim sắc kiếm nhỏ theo trên thi thể chém xuống dưới. Quan hành tu nắm cái này tơ mỏng, mà cái này sợi tơ phảng phất có chính mình sinh mệnh đồng dạng, còn tại điên cuồng giãy giụa. Lam Vũ quan sát một phen về sau, cũng có chút khó có thể tin nói. Được tu, ý của ngươi là, hung thủ kia chính là dựa vào căn này sợi tơ, tùy tiện đem những người kia giết đi. Quan hành tu đối Lam Vũ vẫn tương đối tôn kính, gật đầu nói, trước mắt xem ra, đúng là như thế, nếu như các ngươi bên trong có không tin, có thể chính mình đi thử một chút cái này hắc tiến uy lực. Ta đến, Tôn Lộ Thường xung phong nhận việc, rất nhanh, thí nghiệm thì lấy trên người hắn bị chọc lấy mấy cái lỗ thủng kết thúc. Đây là tại hắc tiến bị kim sắc lạc tinh thần kiếm chấn áp xuống kết quả. Cái này sao có thể? Chỉ là một sợi tơ, vậy mà như thế cường. Tôn Lộ Thường có chút thất hồn lạc phách, còn lại hợp đạo cũng đều là khó có thể tin bộ dáng. Quan hành tu ánh mắt liếc nhìn mọi người, cất cao giọng nói, chư vị, ta biết các ngươi tại tiên minh bên trong đều là thân có chức vị quan trọng, địa vị tôn sùng, nhưng đừng quên, chúng ta bây giờ thân ở tinh hải bên trong. Tin tưởng mọi người cũng cảm thấy, cái này tinh hải bên trong pháp tắc hạn mức cao nhất, tại phía xa huyền hoàng giới phía trên, Thêm nữa không có thiên tôn ràng buộc, bị đè ép rất lâu. Nhất chiều ngộ đạo, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải là chuyện không có thể. Tôn Lộ Thường có chút không cam lòng nói ra, có thể coi là như thế, chênh lệch có thể to lớn như thế. Không địch lại còn chưa tính, liền dãy dụa tiếng vang đều không phát ra được. Như hắn thật có thực lực thế này, vì sao không dứt khoát đem chúng ta tất cả đều giết? Tôn Lộ Thường mà nói đưa tới mọi người phù hợp. Lam Vũ lúc này lại lên tiếng nói, có lẽ là người này công pháp so sánh nguyên nhân đặc biệt, cũng không phải là thực lực nghiền ép, mà chính là chiến đấu phát sinh ở thần hồn thức hải bên trong, sẽ không khiến cho bất luận là sóng năng lượng nào đến mức căn này màu đen dây nhỏ, cũng là phát động công kích môi giới. Lam Vũ trong chúng nhân tư lịch già nhất, có hắn phát biểu, đám người cũng dần dần tin phục. Nếu như thế, vậy liền tìm hiểu nguồn gốc, đem hỗn đản này tìm ra. Tại đám người đề nghị dưới, Quan Hành Tu đem màu đen sợi tơ cùng mỗi một vị may mắn còn sống sót hợp đạo tu sĩ tiếp xúc một phen. Cũng không có tìm được có ai cùng hắn liên quan. Hung thủ kia cẩn thận, xảo trá, chắc chắn sẽ không lưu lại rõ ràng như thế sơ hở. Theo ta thấy, như thế giống cố ý lưu lại lừa dối chúng ta. Tên là Tử Mộc hợp đạo nói ra, lại cũng chưa chắc, hắn khẳng định không có đoán trước nói. Quan huynh cũng là tiến bộ thần tốc, vậy mà có thể phát hiện hắn dấu vết lưu lại. Trong mọi người lập tức liền có không đồng ý với ý kiến, quan huynh, người đến tột cùng là như thế nào ngộ đạo? Cái này bóng tối mênh mang tinh không? Ta căn bản không có cái gì cảm ngộ a. Đúng vậy a, lão quan. Ngươi thì vì mọi người nói một chút, hiện tại cái này trong bóng tối ẩn tàng hung thủ nhìn chằm chằm, duy có chúng ta mỗi người đều ngộ đạo, tăng thêm mấy phần thực lực, mới không còn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận a. Đám người lao nhao, Quan Hành Tu bất đắc dĩ, cũng chỉ là giảng thuật từ bản thân bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ đi qua. Tấu chương xong, hết chương.